Tu La Vũ Thần, chương 556, tiếp đãi không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Hải Thư Viện đệ tử có thể hưởng thụ đến phi thường đãi ngộ, bởi vì ở Tứ Hải Thư Viện lãnh thổ giữa có đặc biệt lịch lãm sân bãi, cũng chủng đáng giá đại lượng tu luyện tài nguyên. Thậm chí mỗi danh đệ tử đều có lãnh địa của mình, có thể ở lãnh địa của mình kiến tạo mình thích kiến trúc, làm chính mình muốn làm toàn bộ sự mà Tứ Hải Thư Viện lãnh thổ to lớn như thế, để cho tiện chạy đi tại đây xê uồn cuộn lãnh thổ trên, do giới linh sư nhóm kiến tạo vô số đạo truyện tống trận đều làm từ bào giới linh sư tạo ra. Con này bao trùm cuồn cuộn lãnh thổ truyện tống trận, kỳ thật muốn đạt tới làm sao, cũng đơn giản hơn, bởi vì truyện tống trận tốc độ, có thể cũng không chạy đi có thể so với nghĩ. Ông, giờ phút này, ở Tứ Hải Thư Viện dài đất trung tâm, có một tòa khổng lồ mà cuồn cuộn thành trì, này tòa thành trì có thể dung hạ được mấy chục vạn người, là chuyên môn dùng để chiêu đãi chuẩn bị bái nhập Tứ Hải Thư Viện người. Tại đây cuồn cuộn thành trì trung tâm, liền có lên vô số đạo tử mang bốn phía truyện tống trận, tại nơi truyện tống trận quang mang chớp thước trong lúc đó, mấy đạo thân ảnh từ sau đi ra, trong đó mấy đúng là Sở Phong đám người. Này Tứ Hải Thư Viện quả nhiên không đơn giản, thế nhưng trong một lãnh thổ, bố trí nhiều như vậy đạo truyện tống trận, dùng này truyện tống trận đến người đi đường nói, tốc độ thật đúng là không giống tầm thường, quả thực có thể nói đáng sợ. Làm trải qua như thế trường đồ trở lại chỉ ở ngắn ngủn một lát sau khi hoàn thành, cho dù là Sở Phong cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, tuy rằng thân là giới linh sư, hắn cũng từng vận dụng qua truyện tống trận lực lượng, nhưng còn chưa có thử qua, xa như vậy trở cũng thật sâu biết, muốn hoàn thành xa như vậy trở, đến cỡ nào khó khăn. Không có gì đáng kinh ngạc quái lạ, đây cũng không phải là thực chân chính truyện tống trận, mà là lợi dụng bao trùm hình thức mượn dùng nhiều truyện tống trận lực lượng, mới thực hiện đường dài trở. Loại này truyện tống trận, tuy rằng cũng có thể thực hiện rất nhanh chờ hiệu quả, nhưng là một cái lớn công trình, trong một lớn lãnh thổ giữa, kiến tạo nhiều như vậy đạo truyện tống trận, khẳng định vận dụng đại lượng từ bào giới linh sư, hơn nữa không có cái mấy trăm năm đều mơ tưởng muốn hoàn thành. Có thể nói, hiện tại các ngươi chứng kiến đến này truyện tống trận, chính là Tứ Hải Thư Viện mấy đời tiền bối tâm huyết. Nhưng là, muốn do hoàng bào giới linh sư đến bố trí trong lời nói, một mình một người, chỉ cần vài năm thời gian, là được hoàn thành. Còn nếu là tiên bảo giới linh sư đến bố trí, chỉ cần mấy ngày thời gian, có thể hoàn thành, hơn nữa bọn hắn bố trí truyện tống trận, cần phải xa xa trội hơn người chứng kiến đến truyện tống trận. Ở tại tinh thần thế giới đàn đàn giải thích nói, hoàng bào giới linh sư, tiên bảo giới linh sư, đây là ở kim bảo phía trên giới linh sư sao? Sở Phong kinh hỉ hỏi, bởi vì hắn biết kim bảo cũng không giới linh sư trung điểm. Chính là đàn đàn nhưng vẫn không chịu nói cho hắn biết kim bảo phía trên là cái gì cảnh giới, nói hắn tu vi không đến, nói cho hắn biết nhiều lắm, cũng vô dụng. Mà bây giờ, đàn đàn tựa hồ tính toán nói cho Sở Phong. Kim bảo giới linh sư phía trên, chính là hoàng bảo giới linh sư, hoàng bảo phía trên, còn có tiên bảo giới linh sư. Đàn đàn nói, như vậy tiên bảo phía trên đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên bảo phía trên còn có hay không càng mạnh cảnh giới? Sở Phong truy vấn. Tiên bảo phía trên, có, đương nhiên có, chính là cái loại này cảnh giới, chỉ sợ tại nơi cái gọi là vũ chi thánh thổ đều không tồn tại, cho nên, ngươi hay là không muốn hỏi nhiều, bởi vì kia đối với ngươi mà nói thực sự quá xa xôi. Mượn hoàng bảo giới linh sư mà nói, trừ phi thiên phú cực kỳ nghịch thiên, nếu không có vũ vương tu vi đừng hòng bước vào, cho dù là có vũ vương tu vi, nếu là không có nhất định nhận thức cũng không có cách nào bước vào, bởi vì hoàng cấp kết giới lực cũng không phải là màu tím kết giới lực có thể so với nghĩ, hai người có thể nói là khác biệt. Còn về tiên bảo giới linh sư, cho dù là vũ đế, cũng chưa chắc có thể bước vào, lúc này ngươi nên biết tiên bảo phía trên cảnh giới, có bao nhiêu khó khăn đi. Đàn đàn cười hì hì nói. Nghe đến đó, Sở Phong cũng là không khỏi hít vào một hơi, rốt cuộc biết giới linh một đường bác đại tinh thâm, vũ đế đã là cường đại như vậy vũ đế phía trên, lại sẽ kinh khủng bực nào. Sở Phong thật sự là không dám tưởng tượng. Xin hỏi, các ngươi mấy, là muốn bái nhập ta Tứ Hải Thư Viện môn hạ sao? Mà tự trong truyền tống trận đi ra không bao lâu, một gã nam tử liền đầy mặt ý cười bay tới. Người này nam tử qua tuổi trung niên, đại khái đã có hơn 40 tuổi, khi hắn kia chịu đủ tang thương trên mặt khắc lên thành thục bên ngoài, mà tu vi của hắn cũng là không kém, thậm chí có lên thiên vũ ngũ trọng tu vi, nhưng theo tu vi đến luận, có thể nói so với Sở Phong bọn người mạnh hơn. Chính yếu chính là, hắn mặc trên người màu lam hầu hạ kia hai cái màu đen tứ hải chữ to, cùng với bên hông lộ vẻ lệnh bài, đã là thuyết minh thân phận của hắn, hắn chính là Tứ Hải Thư Viện người. Bẩm báo vị sư huynh này, thật sự chúng ta là chuẩn bị bái nhập Tứ Hải Thư Viện, nghe nói nơi này có thể sắc mặt bọn ta nghỉ ngơi, cho nên liền đến nơi này. Khương Vô Thương thân mật trả lời, đối đãi Tứ Hải Thư Viện đệ tử, hắn không dám bất kính. nhất là cùng nhau đi tới, bọn hắn sớm kiến thức qua Tứ Hải Thư Viện người ngạo mạn, cùng man không nói lý lẽ. Cho nên cho dù là Khương Vô Thương, đối mặt một gã Tứ Hải Thư Viện người, cũng là không dám lãnh đạm. Có, đương nhiên có, mấy sư đệ sư muội đi theo ta, ta cho các ngươi an bài một chỗ thượng đẳng nhất sân bãi nghỉ ngơi. Mà đổi thành Sở Phong chờ người bất ngờ chính là, trước mắt vị này chẳng những không có chút cao ngạo thái độ, ngược lại có vẻ rất là hiền lành, này có thể khác Sở Phong đám người lắp bắp kinh hãi. Vốn bọn hắn nghĩ đến, là trước mắt vị nam tử này, bản tính hiền hòa, cho nên mới phải như thế, không giống người thường, thẳng đến vài người không cẩn thận chặn đường đi của bọn họ, tên nam tử kia mở miệng mắng to lúc sau, Sở Phong bọn người mới phát hiện, bọn hắn sai lầm rồi. Nguyên lai người này nam tử, chính là đối với bọn họ như vậy hiền hòa thân mật, đối đãi những người khác, chẳng những ngạo khí mười phần, thậm chí hung ác vô cùng, sợ tới mức rất nhiều người vốn là cúi đầu khom lưng, theo sau chạy trối chết. Đối với cái này một màn, Sở Phong đám người cho nhau nhìn xung quanh, đều là không nói gì, sau lại bọn hắn mới biết được, vì sao nam tử đối đợi bọn hắn như vậy thân mật, nguyên lai Sở Phong đám người là một ngoại lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nhìn hiện tại chuẩn bị bái nhập Tứ Hải Thư Viện người, đủ có mấy vạn, nhưng trên thực tế tuổi cũng không nhỏ, chân chính tuổi còn trẻ, liền bước vào thiên vũ cảnh cái kia lại càng ít càng thêm ít. Mà giống như Sở Phong bọn hắn như vậy, chủ yếu cũng là có thể đi qua sát hạch, thậm chí còn có thể ở Tứ Hải Thư Viện có không sai tiền đồ. Cho nên, cho dù là Tứ Hải Thư Viện đệ tử, cũng không nguyện đắc tội Sở Phong đám người, thậm chí còn nương đón chờ đợi quan hệ của bọn họ cùng Sở Phong đám người bộ quan hệ. Trông cậy vào lên nếu là Sở Phong đám người, ngày sau có Sở Thành liền, cũng có thể dẫn một chút hắn, dù sao hắn niên kỳ lớn như vậy, đừng nhìn ở trong mắt người ngoài phong quang, nhưng trên thực tế ở Tứ Hải Thư Viện trong vòng, thật là bị khinh bỉ. Cứ như vậy, tên kia trung niên đệ tử, làm Sở Phong đám người an bài một chỗ, phi thường không sai nơi, hơn nữa vẫn còn vì Sở Phong đám người trang bị người hầu, này người hầu cũng không phải là Tứ Hải Thư Viện, vốn là chính bản thân hắn người hầu, bởi vì có thể ở Tứ Hải Thư Viện nội cung cấp nuôi dưỡng người hầu, chỉ có Tứ Hải Thư Viện trưởng lão cùng đệ tử mới được. Cách chương